Vợ Boss là thần y, chương 96, nỗi đau đã từng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa nhà mà đột nhiên được người bên ngoài mở ra ánh sáng tràn vào, Họa Ninh nhìn rõ được sắc mặt của Lục Cảnh Phong. Mặt anh trắng nhợt, đôi mắt đã nhắm nghiền, cô rung rung nắm lấy cổ tay anh, mạch đập của anh rất yếu, yếu đến mức anh có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tổng giám đốc, anh sao rồi, xin lỗi chúng tôi đã đến trễ. Giọng trợ lý Lý vọng đến, Hạ Ninh mặc kệ tất cả. Việc quan trọng bây giờ là cô phải cứu lấy anh, cô không thể anh chết trong tay cô được. Cô lấy từ trong túi ra viên thuốc, cô nhìn viên thuốc khẽ mỉm cười. Cũng may mắn là hôm nay không biết vì sao cô lại mang nó theo. Phải chăng Thượng Đế đang cho cô cơ hội để cứu anh sao? Cũng như là tự cứu lấy chính mình, viên thuốc này là thuốc dẫn. Chỉ cần người bệnh nặng uống vào cùng với máu của cô sẽ lập tức khỏe lại. Đúng vậy là máu của cô. Kiếp trước cô đã từng hận bản thân. Tại sao không giống như những người bình thường? Tại sao máu cô lại đặc biệt? Tại sao sư phụ cô lại bào chế ra thuốc dẫn? Để cho tất cả mọi người một khi biết được bí mật của cô. Họ đều muốn tiếp cận cô để lấy được thuốc dẫn. Sau đó thì bắt cô để lấy máu. Cũng vì chuyện này mà cô đã chết một lần. Sống lại ở kiếp này. Sống bằng thân thể mới. Cô cứ nghĩ mình rồi cũng được toại nguyện, được trở thành một người bình thường, không phải ngày đêm lo nghĩ, sợ ai đó phát hiện bí mật gì. Nhưng nào ngờ sự thật lại không như ý cô muốn, nguyên chủ của thân thể này cũng giống như cô, máu của cô ấy cũng giống cô biết được điều này là vì, khi đến đây cô muốn chắc chắn thân thể này khác cô kiếp trước. Nên đã điều chế thuốc dẫn, sau đó đi khắp nơi tìm một con mèo hoang sắp chết đem về. Cô nghiền thuốc ra rồi hòa với máu cô cho nó uống. Kết quả cô cười thê lương, còn mèo đã khỏe lại, vết thương nặng trên người nó dần dần hồi phục, giờ phút này, cô không biết mình có nên vui mừng vì máu cô có thể cứu anh không? Cô cắn mạnh môi mình đến bật máu, sau đó cô bỏ viên thuốc vào miệng, rồi cúi đầu xuống hôn lên môi anh, không ngờ lần đầu tiên cô chủ động hôn một người đàn ông. Lại trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này, trợ lý Lý bước vào đầu tiên nhìn thấy đại boss một mảng trước ngực đầy máu. Anh hoảng sợ chạy nhanh đến bên cạnh. Đang định đỡ lấy đại boss từ trong ngực Hạ Ninh, ai ngờ cô ấy vừa khóc vừa cắn môi mình đến bật máu. Sau đó, cúi xuống hôn lên môi đại boss, trợ lý Lý giật mình cứng đờ người, trong tình huống này còn phải ăn một bụng no đầy cầu lương. Mặc dù biết chuyện cô Hạ chủ động hôn đại boss thế này, đại boss sẽ cực kỳ vui vẻ thích thú, nếu như bình thường, có đánh chết anh cũng không dám chen vào làm bóng đèn. Nhưng tình cảnh này, đại boss đang không ngừng chảy máu thế này. Nếu không mau chóng đưa đến bệnh viện, anh sợ đại boss sẽ xảy ra chuyện mất. Anh hít sâu lên tiếng. Cô Hạ, có thể đưa Lục Tổng đến bệnh viện trước không? Tôi thấy Lục Tổng đang chảy rất nhiều máu. Nếu chậm trễ chỉ sợ, anh còn chưa nói xong. Đã thấy Hạ Ninh buông đại boss ra. Sau đó cũng ngã gục trên người đại boss. Anh kinh hoàng, sau hôn một cái đã ngất luôn rồi. Anh nhanh chóng kêu người nhanh chóng đưa cả hai đến bệnh viện. Ninh, nàng có thể nói cho ta biết, lúc đó ta bị thương nặng như thế. Làm cách nào nàng có thể chữa được, làm thế nào nàng có thể cứu mạng ta về không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói cho chàng biết, chàng có hứa sẽ giữ bí mật cho ta không? Đương nhiên, giờ nàng không chỉ là ân nhân cứu mạng của ta, còn là thê tử tương lai của ta. Ta sẽ giữ bí mật cho nàng, sẽ không để ai hại nàng, cả đời này ta sẽ bảo vệ nàng. Ninh, nàng có thể dùng máu của nàng cứu lấy nàng ấy không? Thì ra chàng lừa ta, chàng chưa bao giờ giữ lời hứa với ta. Chàng chưa bao giờ yêu ta, Ninh, ta thật sự đã từng thích nàng, ta cũng hứa chỉ cần nàng cứu lấy nàng ấy, ta sẽ nạp nàng làm thiếp, cả đời này sẽ không ai dám ức hiếp nàng nữa. Ta cứu nàng ấy, chàng bảo ta cứu sống một người đã hôn mê sâu 3 năm. Chẳng phải chàng biết muốn cứu nàng ấy, phải cần rất nhiều máu của ta, như vậy khác nào bảo ta đổi mạng cho nàng ấy sao? Triệu Hằng chàng yêu ta như thế sao? Ninh, là ta nợ nàng, yên tâm nếu có kiếp sau. Ta nhất định sẽ không đối xử với nàng như thế. Ta nhất định sẽ chỉ yêu một mình nàng. Cả đời cũng không phụ nàng. Vì vậy nàng có thể cứu nàng ấy trước không? Ha ha, kiếp sau, nếu có kiếp sau ta vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại ngươi. Triệu Hằng cả đời này ta hận ngươi. Ta hận ngươi, thái tử chúng ta đã có thuốc dẫn. Chỉ cần bắt lấy ả, cắt tay ả, lấy máu của ả cho thái tử phi dùng là được. Cần gì phải nhiều lời với ả? Hạ Ninh giật mình tỉnh lại, trán đổ đầy mồ hôi. Gương mặt tái nhợt, thì ra vừa rồi chỉ là giấc mơ về kiếp trước đau khổ của cô, về sự ngu ngốc của cô. Cô mỉm cười thê lương, y tá vào kiểm tra dịch truyền phát hiện cô đã tỉnh lại thì gọi bác sĩ vào. Đến lúc này, Hạ Ninh mới nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra. Và vì sao mình lại ở đây? Còn không phải vì mất máu nhiều mà ngất đi sao? Vết thương của Lục Cảnh Phong cũng còn may. Không đến mức dùng hết máu của cô để cứu anh. Nếu không giờ này cô cũng không còn ở đây rồi. Cô thở dài trong lòng. Bí mật cô quyết tâm đời này sẽ không dùng nó để cứu bất kỳ ai nữa. Nhưng không ngờ cuối cùng cô lần nữa lại cứu một người đàn ông. Liệu người này lại có thể đối xử với cô như người kia không? Cách chương.